Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tường Nguyệt. Và hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 210 năm của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Đừng quên ủng hộ cho Tường Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video, comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Rất cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Giang Cung Tuấn biết rõ tìm đến Mạch Doanh là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì cô nhất định sẽ có cách. Mạch Doanh không chỉ không chiến, không khiến cho anh phải thất vọng mà còn trao cho anh bảo vật tối cao của ma tộc, đó là Minh Châu. Anh cầm nhận chặt Minh Châu trong bàn tay và rời khỏi thành Bất Chu. Điều mà anh muốn làm nhất bây giờ chính là đến chỗ phong ấn khe nứt càng sớm càng tốt và mang đủ lương thực về đến trái đất để giúp loài người trên trái đất có thể sống sót qua cuộc khủng hoảng này. Anh đi sâu vào núi Bất Chu, vào một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, đứng trên một cây cao xa, nhìn về phía chân trời phía xa xa. Vậy núi trên bầu trời vẫn còn đó. Giang Cung Tuấn biết đây là con đường dẫn tới khe nứt được phong ấn. Chỉ cần vượt qua khe nứt này là anh có thể đi vào. Khe nứt bị phong ấn rồi, rốt cuộc trông như thế nào đây? Giang Cung Tuấn cũng bắt đầu có chút hứng thú với khe nứt này. Anh lấy ra Minh Châu thúc giục ma khí bên trong cơ thể. Một tia ma khí xâm nhập vào hạt châu màu trắng. Ngay lúc này, bên trong hạt châu đột nhiên biến thành màu đen, và cũng chính lúc này anh dường như đã cảm nhận được một tia liên hệ giữa mình và hạt châu màu đen đó. Hạt châu này giống như một chiếc điện thoại thông minh cao cấp vậy, anh có thể nhìn thấy rất nhiều chức năng trong đó. Một số thông tin được tiết lộ từ bên trong hạt châu. Đại khái thì nó cho biết đây là tam thiên khe nứt được phong ấn. Nó ghi lại nhu cầu của Giang Cung Tuấn và tự động lựa chọn một số thứ thích hợp cho anh. Thật vi diệu, Giang Cung Tuấn không khỏi cảm thán. Chỉ là anh cũng đã từng thấy qua tiền phủ, cho nên đối với chức năng của Minh Châu mà nói thì cũng chỉ là khiến cho anh có chút ngạc nhiên. Giang Cung Tuấn nhìn hạt châu, nhìn thông tin được hiển thị bên trong nó và cuối cùng quyết định chọn một thế giới tên là Đại Lục Thiên Long. Ngoài ra còn có một đoạn giới thiệu sơ lược về Đại Lục Thiên Long. Đại Lục Thiên Long là một trong những nơi thuộc Tam Thiên Phong Ấn Chi Địa. Nó là nơi được xếp hạng thấp trong Tam Thiên Phong Ấn Chi Địa. Nhìn chung thì thực lực của những tu sĩ ở thế giới này cũng không mạnh lắm. Minh Châu cũng đưa ra nhắc nhở rằng đi vào Đại Lục Thiên Long, chỉ số nguy hiểm chỉ có 1 sao. Chỉ số nguy hiểm 1 sao này chẳng là gì đối với Giang Cung Tuấn. Chỉ cần lúc anh đi tới Đại Lục Thiên Long, không cố tình gây rối lung tung thì có thể xem như an toàn tuyệt đối. Không sai, chính là Đại Lục Thiên Long. Giang Cung Tuấn quyết định chọn Đại Lục Thiên Long. Đúng lúc này, bên trong hạt châu màu đen hiện ra một ít khí tức màu đen. Khí tức này bao phủ lấy thân thể anh. Thân thể anh cũng không thể tự chủ mà bay lên trời. Cuối cùng bước vào khe nứt không gian. Ngay lúc bước vào khe nứt, Giang Cung Tuấn cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảm giác này kéo dài trong khoảng 10 giây. 10 giây sau, trời đất trở lại bình thường, còn anh thì cũng xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đây là một hẻm núi. Hai bên hẻm núi có những bức tường đá dựng đứng. Anh cẩn thận quan sát xung quanh. Bây giờ là trạng vạng tối, mặt trời sắp lặn và phía xa xa chân trời đã xuất hiện ánh hoàng hôn. Xem ra nơi này cũng không khác trái đất là mấy, còn có mặt trời nữa kìa. Giang Cung Tuấn khẽ lẩm bẩm, sau đó bước về phía trước. Trước hết anh dự định sẽ rời khỏi đây, tiếp đến là sẽ tìm một nơi có con người sinh sống và nghĩ cách kiếm lấy lương thực. Bây giờ, để lấy được lương thực, anh có hai cách. Thứ nhất là kết bạn với một vài cường giả và làm quen với lãnh đạo của một số quốc gia ở Đại Lục Thiên Long, sau đó xin họ một ít lương thực. Thứ hai, đó là tự mình cướp lấy. Trước khi tới đây, Giang Cung Tuấn đã hiểu được phần nào về Đại Lục Thiên Long. Nếu ở đây mà nói, thì khe nứt được phong ấn sẽ chẳng có gì gọi là nguy hiểm đối với Giang Cung Tuấn. Với thực lực của anh bây giờ, cũng có thể xem là rất mạnh ở Đại Lục Thiên Long. Chỉ cần là anh muốn thì chắc chắn có thể thành công dùng cách thứ hai tự mình giành lấy lương thực. Nhưng anh lại không muốn đi cướp, cho nên bây giờ chỉ có thể áp dụng cách thứ nhất, đó là cố gắng kết bạn với một vài cường giả, làm quen với người đứng đầu của một số quốc gia nơi này và xin họ lương thực. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời đầy khắp những ngôi sao lấp lánh. Sau khi Giang Cung Tuấn ra khỏi hẻm núi, anh tiến vào một khu rừng rậm nguyên sinh. Đến đây, anh cũng không vội lên đường mà tạm thời dừng lại, đốt lửa trong rừng, nghỉ ngơi qua đêm. bởi vì anh không biết nhiều về thế giới này, không biết sẽ có thứ gì rình rập anh trong bóng tối. Vì vậy, đó chính là lý do không thích hợp để anh tiếp tục tiến về phía trước. Tốt nhất vẫn là đợi đến bình minh ngày mai rồi mới thực hiện kế hoạch. Anh bắt một con vật trong rừng, mổ bụng và làm sạch nó, rồi ngồi bên đống lửa bắt đầu nướng thịt. Chẳng mấy chốc, mùi thịt nướng thơm lừng đã lan tỏa khắp nơi. Giang Cung Tuấn nhìn miếng thịt nướng chín vàng tỏ, vẻ thỏa mãn. Anh đưa miếng thịt lên, trước mũi hít hà một cái, cuối cùng cắn một miếng. Mùi vị thịt nướng thơm ngon, giòn béo, thơm từ ngoài vào trong, béo ngậy, từng miếng mỡ, hương vị ấy, mùi hương ấy, cái vị ngon từ thịt, ngọt từ xương ấy, tràn ngập trong khoang miệng. Cả người anh cảm thấy lâng lâng bay bổng, đó là một loại cảm giác thoải mái khó tả nên lời. Ngay khi Giang Cung Tuấn vừa ăn được vài miếng thịt nướng, ầm đùng đùng, xa xa vang lên tiếng giao tranh ác liệt, ngoài ra còn có âm thanh của những bước chân lộn xộn. Giang Cung Tuấn cảm nhận được tiếng đánh nhau, bất giác nhíu mày, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện trên cây lớn cao khoảng 100 thước. Anh nhìn về nơi phát ra tiếng đánh nhau, cách đó 100 mét, một trận giao tranh khốc liệt đang diễn ra. Một số người mặc áo choàng và mặt nạ màu đen đang giao tranh ác liệt với một số lính canh mặc áo giáp. Trận chiến diễn ra hết sức ác liệt. Các chiến binh mặc áo giáp liên tục bị đánh bại và giết chết. Trong đám đông còn có một người phụ nữ mặc trang phục trắng, tay cầm trường kiếm. Kiếm khí của thanh trường kiếm trên tay xuất hiện như 7 tia cầu vồng, không ngừng phóng ra giết chết những người đàn ông áo đen. Cô rất mạnh, nhưng lại có quá nhiều kẻ địch. Cô ấy cũng không khỏi bị thương, bộ quần áo trắng tinh trên người cũng điểm tô thêm bằng chút màu đỏ. Đứng trên cây, Giang Cung Tuấn có thể nhìn thấy rõ ràng, tường tận mọi chuyện. Anh nhìn thấy những chiến binh mặc áo giáp liên tục bị giết chết. Chỗ đó có đến mấy trăm chiến binh, nhưng trong nháy mắt chỉ còn lại có 10 mấy người. 10 mấy người này vây quanh người phụ nữ mặc trang phục màu trắng và lấy thân mình chắn kiếm cho cô ấy. Có đến khoảng 300 tên mặc áo choàng đen đang vây quanh họ. Một người đàn ông trên dưới khoác một màu đỏ rực bước tới, tay đeo găng ra, nghe thấy một giọng nói khàn khàn. Công chúa điện hạ, tôi nhận là cô hãy mau giao thứ đó ra đây. May ra tôi còn có thể cho cô được chết đàng hoàng một chút. Tôi liều mạng với ông, một chiến binh thét lên, cầm chắc thanh kiếm trong tay lao tới. Nhưng còn chưa kịp đến gần, người đàn ông đeo mặt nạ đỏ, một đạo kiếm khí bỗng đi tới, chém chiến binh đó thành hai nửa. Người phụ nữ mặc trang phục màu trắng trông rất chật vật. Bỗng tiếng vỗ tay từ đầu truyền đến, máu tươi còn đọng trên khóe miệng. Vẻ mặt cô ấy trở nên u ám, cô ấy lạnh lùng nói. Nằm mơ, muốn chém giết. Tùy anh, không cần nhiều lời. Ha ha, người đàn ông mặc áo choàng chế nhạo. Công chúa, cô hãy suy nghĩ kỹ một chút. Cô là công chúa thanh cao, lá ngọc cành vàng, lại còn là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Long Đế Quốc. Không biết có bao nhiêu người đang thèm muốn thân thế của cô. Cô thử nói xem liệu cô có thể chịu được 300 thuộc hạ điên cuồng ở đây của tôi không? Anh chết tiệt. Sắc mặt người phụ nữ mặc đồ trắng trở nên tái nhợt. Người đàn ông trong chiếc mặt nạ màu đỏ cầm chặt trường kiếm, từng bước đi về phía người phụ nữ mặc đồ trắng. Mà xung quanh người cô ấy cũng chỉ còn lại 10 mấy võ giả. Tất cả đều có vẻ mặt căng thẳng, nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị liều mạng xông lên. Đứng trên cây cao lớn, Giang Cung Tuấn nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết. Công chúa, cô ấy là công chúa sao? Mục đích của Giang Cung Tuấn đến khe nứt được phong ấn này là để tìm kiếm lương thực giúp con người trên trái đất sống sót qua cơn thảm họa. Ý định của anh chính là kết bạn với một vài nhân vật lớn ở đây. Nhưng anh cũng không ngờ rằng chỉ vừa mới đến đại lục Thiên Long đã gặp được ngay công chúa của một quốc gia. Nếu mình cứu được cô ấy, có lẽ mình sẽ kiếm được lương thực. Giang Cung Tuấn khẽ lẩm bẩm. Với ý nghĩ này, thân hình của anh bỗng lóe lên, từ trên cây cao 100 mét nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, xuất hiện ngay trước mặt công chúa. Trước sự xuất hiện của Giang Cung Tuấn, mấy trăm người mặc áo đen bỗng lùi vài bước. Anh là ai? Người đàn ông mặt nạ đỏ cũng hơi đề phòng nói. Thằng oát kia, đây là chuyện riêng của ám điện. Tôi khuyên cậu, tốt nhất là đừng có xen vào. Giang Cung Tuấn ở trên cây đã quan sát một lúc. Những tu sĩ áo đen này thực lực không mạnh lắm, dựa vào khí tức mà đoán thì cũng chỉ là cảnh giới thần thông cấp 7-8 thôi. Đối mặt với những người như vậy, anh hoàn toàn nắm chắc có thể giết chết bọn họ. Cũng chính vì thế nên anh mới dám ra mặt.

ở thế giới này, ngay cả là hoàng tộc Thiên Long của tôi cũng không phải là đối thủ của họ. Tôi rất lo cho phụ hoàng. Thiền Linh Chi vô cùng khó xử. Cô ấy thực lòng rất muốn giúp đỡ cho Giang Cung Tuấn, nhưng bây giờ đến cả bản thân cũng khó bảo vệ, huống chi là người khác. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn hỏi, ám điện mạnh lắm sao? Phải nói thế nào đây? Thiền Linh Chi suy nghĩ một chút rồi nói, điện chủ của ám điện là một trong những người mạnh nhất ở đại lục Thiên Long. Nếu như lão tổ của tộc tôi vẫn chưa quy tiền thì may ra còn có thể đối phó được với hắn. Nhưng đáng tiếc rằng lão tổ của tôi đã quy tiền vào 30 năm về trước. Bây giờ tổ của tôi thực sự không có một cường giả nào có đủ khả năng để đối chiến với điện chủ của ám điện. Vậy cô nói xem, vị điện chủ của ám điện rốt cuộc là đang ở cảnh giới nào? Giang Cung Tấn biết rõ, muốn có đủ lương thực, anh chỉ còn cách giúp Thiên Long Quốc vượt qua thời điểm khó khăn này. Đã bước vào nhập thánh. Vẻ mặt Thiên Linh Chi vô cùng nghiêm túc. Cảnh giới như vậy là sự tồn tại mà cô ấy vẫn luôn hướng tới. Cô ấy chỉ hy vọng lần này không có điện chủ của ám điện không đến đế đô. Bằng không, kiếp nạn này e là khó tránh khỏi. Sau khi biết được thực lực của điện chủ ám điện, Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng rồi nói, chuyện này vậy thì quá đơn giản rồi. Hay là như vậy đi, tôi với cô sẽ làm một giao dịch được chứ? Thì cũng được. Nhưng mà là giao dịch gì? Thiên Linh Chi nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Giang Cung Tuấn cười, tôi sẽ giúp tộc của cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn này bằng cách tiêu diệt ám điện. Nhưng bù lại cô phải cho tôi thật nhiều lương thực để tôi mang về trái đất. Cô thấy sao? Anh nói thật chứ? Thiên Linh Chi kích động nhìn Giang Cung Tuấn. Đại lục Thiên Long có thể thiếu thứ gì, nhưng chắc chắn một điều, đó không phải là lương thực. Hơn nữa, nó không phải là những lương thực bình thường, mà là được gieo trồng bằng phương pháp đặc biệt. Sau khi kích động, Thiền Linh Chi bình tĩnh trở lại rồi hỏi, điện chủ ám điện đã đạt tới cảnh giới nhập thánh rồi đó, anh thật sự giết được tên đó sao? Tất nhiên. Về chuyện này, Giang Cung Tuấn vô cùng tự tin. Đến cả Tiêm Mạc đạt đến nhập thánh cấp 3 anh còn giết được, thì chỉ là một tu sĩ mới bước vào nhập thánh đã có là gì? Được rồi, tôi hứa với cô. Thiền Linh Chi kích động đứng lên và nói, việc này không nên chậm trễ. Đi, chúng ta lập tức lên đường. Cô lo lắng rằng có thể ở đế đô sẽ xảy ra chuyện gì đó không may. Nghĩ tới chuyện gia tộc sẽ gặp rắc rối, cô ấy muốn tức tốc trở về đế đô. Giang Cung Tuấn liếc nhìn chung quanh rồi nói, không cần vội, đợi đến trời sáng rồi mới đi cũng không muộn. Thiền Linh Chi thực sự rất lo lắng cho gia tộc. Nhưng khi nghe Giang Cung Tuấn nói rằng sẽ cùng đi vào rạng sáng, cô ấy cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Vấn đề lương thực tạm thời đã được giải quyết, Giang Cung Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ anh lại có chút hứng thú với bảo vật của Thiên Gia. Đấy rốt cuộc là loại bảo vật gì? Nó thực sự là có liên quan đến phong ấn sao? Anh nhìn Thiên Linh Chi đang ngồi trên tảng đá, hỏi với một nụ cười rạng rỡ. Công chúa Linh Chi, bảo vật của tộc cô rốt cuộc là thứ gì? Tại sao khi phong ấn bị nới lỏng, nó lại xuất hiện dị tượng? Chuyện này có liên quan gì đến phong ấn? Thiền Linh Chi không yên mà tâm mà lắc đầu. Thật lòng mà nói, cô cũng không biết gì nhiều về bảo vật gia truyền của tộc cô. Bảo vật đó là cái gì? Có thể cho tôi xem một chút được không? Chuyện này, Thiền Linh Chi có chút do dự. Dù gì thì đây cũng là bảo vật gia tộc truyền lại. Sao cô có thể tùy tiện đem cho người ngoài xem được chứ? Khó xử vậy sao? Tôi chỉ là tò mò nên mới hỏi thử một chút thôi. Cô cứ coi như là tôi chưa nói gì đi nhé. Nhìn thấy vẻ mặt không được tình nguyện của Thiên Linh Chi, Giang Cung Tuấn có hơi từ bỏ ý định rồi, không nói thêm nữa. Thiên Linh Chi nhìn Giang Cung Tuấn rồi rơi vào trầm tư. Giang Cung Tuấn cứu cô ấy, hơn nữa thực lực của anh còn rất mạnh. Nếu anh đã có thể tự tin tiêu diệt được hắc điện như vậy, thì nếu anh muốn cướp bảo vật của cô cũng không có cách nào phản kháng. Sau hồi lâu suy nghĩ, cô ấy nói, thật ra bảo vật gia truyền của tộc tôi cũng chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi. Nói xong cô ấy lấy ra ngọc bội đưa cho Giang Cung Tuấn và nói, chính là cái này. Giang Cung Tuấn tò mò cầm lấy, anh cầm trong tay, cẩn thận xem xét. Miếng ngọc bội này không lớn lắm, nó có hình tròn bao phủ xung quanh, là một màu đỏ, đỏ như máu. Cầm ngọc bội trên tay, anh cảm nhận được một chút ấm áp còn sót lại ở trên đó. Anh xem đi xem lại, nhưng cũng không thấy có gì khác thường. Đây sao? Vẻ mặt Giang Cung Tuấn trở nên kỳ lạ. Anh nhìn Thiên Linh Chi và hỏi, Miếng ngọc bội này là thứ gây chú ý tới ám điện sao? Đúng vậy. Thiên Linh Chi gật đầu nói. Từ khi phong ấn có dấu hiệu nới lỏng, miếng ngọc bội này đã không ngừng xuất hiện dị tượng. Giang Cung Tân hỏi. Là dị tượng gì? Thiên Linh Chi trả lời. Có một lần ngọc bội này huyễn hóa ra huyết quang đó bay lên trời và phản chiếu hình ảnh. Trong đó có cảnh vô số cường giả chiến đấu mãnh liệt, máu chảy thành sông. Cuối cùng thì những người này đều chết trong trận chiến, bị chôn vùi trong một thế giới hoang tàn, nơi này cũng biến thành những ngôi mộ chất đống. Thiên Linh Chi nói sơ qua những dấu hiệu kỳ lạ xuất hiện trên ngọc bội. Còn chuyện tại sao ngọc bội lại có những dấu hiệu này thì cô cũng không rõ. Mà ngay cả những cường giả trong gia tộc của cô cũng không biết. Bởi vì mặt ngọc bội này đã được lưu truyền rất nhiều đời. Những manh mối liên quan tới nó đều đã mất tích trong lịch sử. Gia tộc họ chỉ biết chắc một điều là lai lịch của mảnh ngọc này rất lớn, cụ thể là được lưu truyền từ thời thượng cổ. Nó chính là táng ngọc. Đúng lúc này, trong đầu Giang Cung Tấn vang lên một giọng nói. Khi giọng nói truyền đến, trong đầu Giang Cung Tấn hiện ra hình ảnh bên trong tiền phủ. Khí Linh đứng trước cổng lớn của tiền phủ nói. Giang Cung Tấn biết ngay đây là giọng nói của Khí Linh. Anh lập tức liên hệ với Khí Linh bên trong tiền phủ hỏi. Táng ngọc là cái gì? Khí Linh nói. Vào thời thượng cổ, chư thiên nổ ra giao chiến, khiến vô số người chết và bị thương. Ngay cả cường giả cấp bậc đại đế cũng không thể thoát khỏi cái chết. Sau khi trận chiến kết thúc, nơi các cường giả ngã xuống xuất hiện vong linh lảng vảng khắp nơi. Hơn nữa, vô số ý niệm của các cường giả lưu lại còn ngưng kết thành một miếng ngọc bội, mà ngọc bội đó cũng chính là táng ngọc đang trong tay anh. Lời giải thích của Khí Linh khiến Giang Cung Tuấn có chút kinh ngạc. Anh không ngờ miếng ngọc bội nhỏ xíu này lại có nguồn gốc khủng khiếp đến như vậy. Khí Linh nói tiếp. Có ngọc bội này trong tay sẽ có thể tiến vào lăng mộ chư thần. Nghe nói lăng mộ còn có truyền thừa của chư thần để lại. Năm đó ngay cả Kinh Hồng Đại Đế cũng đã từng cất công đi tìm táng ngọc ở khắp nơi, thậm chí là lật tung mọi ngóc ngách trên thế giới. Nhưng chỉ tiếc là công sức của ông rồi cũng chỉ như công dã tràng, đến cả một chút manh mối cũng không tìm thấy. Chủ nhân, ngọc bội này là một thứ vô cùng xa xưa. Ngay cả vào thời của Kinh Hồng Đại Đế, nó cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Người ta nói rằng táng ngọc này ẩn chứa những bí mật vô cùng to lớn. Khí Linh của tiền phủ đã từng đi theo một vị đại đế, cho nên nó biết rất nhiều chuyện. Ngay cả trong thời đại của Kinh Hồng Đại Đế, táng ngọc vẫn chỉ là thứ trong truyền thuyết. Khí Linh tiếp tục nói, theo tôi biết, táng ngọc đã từng có một vị chủ nhân. Anh ta họ Thiên và cũng là người bảo vệ táng mộ. Anh ta vô cùng mạnh mẽ. Vào cái khoảng thời kỳ lịch sử ấy, có thể nói anh ta chính là đệ nhất cao thủ. Chỉ là bỗng dưng, không biết vì cớ gì, anh ta lại biến mất, mà Thiên gia cũng chẳng thấy tăm hơi. Không ngờ ở cái đại lục Thiên Long nhỏ bé này lại có thể gặp được con cháu của vị bảo vệ táng mộ đó. Khí Linh không khỏi thở dài, là con cháu của một người mạnh nhất lịch sử, vậy mà bây giờ lại sa sút thế này. Giang Cung Tấn trong lòng hỏi. Vậy táng ngọc này rốt cuộc là có liên quan gì tới khe nứt được phong ấn? Tại sao lúc phong ấn bị nới lỏng, táng ngọc lại xuất hiện ra thiên địa dị tượng? Khí Linh giải thích. Táng ngọc là thứ được hóa thành từ ý niệm của vô số cường giả sau khi chết. Mà táng ở đây có nghĩa là chôn cất. Những cường giả năm đó nằm xuống không phải được mai táng đàng hoàng trong phần mộ, mà nằm rải rác khắp nơi trong trời đất. Kể cả phong ấn ở trái đất cũng là trời đất tự mình phong ấn, cho nên đương nhiên cũng có chút liên hệ. Còn chuyện bây giờ giữa chúng có mối liên hệ cụ thể gì thì tôi cũng không biết. Nghe vậy Giang Cung Tấn có chút buồn bực. Chứ chẳng phải là phong ấn bây giờ của trái đất liên quan đến ma tộc à? Cũng không hẳn, Khí Linh giải thích. Năm đó ma tộc đột nhiên xuất hiện trên trái đất chỉ là vì trên trái đất có một thứ vô cùng hấp dẫn đối với bọn họ. Nhưng mà khi ma tộc sắp chiếm được trái đất, họ lại chọn cách rút khỏi đó. Còn về chuyện ma tộc tại sao lại rút khỏi địa cầu, tôi cũng không rõ. Còn phong ấn cũng không phải là do ma tộc phong ấn, mà là trời đất tự mình phong ấn. Tôi chỉ biết rõ một điều rằng, năm đó trời đất phong ấn lại là để bảo vệ trái đất. Bởi vì trái đất sắp đứng trước nguy cơ bị ma tộc xâm chiếm. Trái đất tự lựa chọn phong ấn, mục đích chính là để phục hồi và chuẩn bị tốt nhất cho mọi thứ. Khí Linh nói ra rất nhiều bí mật. Trước giờ Giang Cung Tuấn vẫn luôn cho rằng phong ấn trên trái đất bấy giờ là do ma tộc làm. Lại không ngờ rằng đây là do trời đất tự mình phong ấn. Khi Linh nói tiếp, mở ra bốn phong ấn. Phong ấn cũng là do trời đất tự mở. Đây mới chính là bảo vật thật sự. Nhưng năng lực bây giờ của anh vẫn còn quá yếu, không thể phát huy hết được lực của bốn phong ấn. Hơn nữa là bốn phong ấn của phong ấn vẫn chưa được mở ra, cho nên sức mạnh của nó vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, và chỉ khi phong ấn mở ra mới có thể phát huy sức mạnh. Một lần nữa khi Linh phổ cập kiến thức cho Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn lại hỏi, vậy tá ngọc này có chức năng gì? Khi Linh nói, tôi từng nghe Kinh Hồng Đại Đế nói rằng, tá ngọc chính là chìa khóa để vào táng mộ, mà táng mộ lại là một thứ tự nhiên trời sinh. Bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật tối thượng của trời đất, nhưng những thứ này quá xa vời đối với anh. Ồ, Giang Cung Tuấn nghe thì nghe, nhưng vẫn cái hiểu cái không. Thiên Linh Chi thấy Giang Cung Tuấn cầm ngọc bội đến ngần người cũng không quấy rầy anh. Trao đổi với Khí Linh xong, Giang Cung Tuấn trao trả ngọc bội lại cho Thiên Linh Chi và nói, công chúa Linh Chi, tôi trả lại ngọc bội này cho cô. Cô mau cất nó đi. Mặc dù tôi không biết nó là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng nó chắc chắn là một bảo vật siêu cấp vũ trụ. Giang Cung Tuấn đã biết rõ ngọc bội này là gì, nhưng anh cũng không nói gì ra. Anh cũng rất muốn có táng ngọc này, nhưng đây lại là bảo vật gia truyền của thiên gia và đương nhiên là không thuộc về Giang Cung Tuấn anh. Tuy tay anh trả lại nó cho Thiên Linh Chi, nhưng trong lòng lại nghĩ không biết làm sao để có được bảo vật. Theo anh nghĩ, cách duy nhất là theo Thiên Linh Chi trở về Thiên Long Quốc và gặp phụ hoàng của cô ấy là một cuộc giao dịch, từ đó lấy được táng ngọc. Tuy bây giờ nếu có lấy được cũng không dùng được, nhưng khi Linh đã nói bên trong táng mộ ẩn chứa bí mật vô cùng to lớn, biết đâu không xa anh sẽ có thể sử dụng được nó. Thiên Linh Chi khẽ gật đầu và nhanh chóng cất táng ngọc. Giang Cung Tuấn cũng không nói nhiều, anh ngồi khoanh chân trên tảng đá, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiên Linh Chi giờ đây rất không yên lòng, bởi vì cô ấy đang rất lo lắng cho gia tộc. Lúc cô ấy chạy trốn, đế đồ đã bị cường giả của ám điện bao vây. Cô rất lo lắng, điều đó không may nào đó có thể xảy ra với gia tộc. Cô ấy liếc nhìn Giang Cung Tuấn vẻ mặt nhàn nhã, thì muốn thốt lên một điều gì đó, nhưng cổ họng vừa nhúc nhích lại không biết nên nói gì. Công chúa, một lính cảnh tiến lại gần Thiên Linh Chi nói nhỏ, khi chúng ta rời khỏi đế đô, đế đô rất nhiều cường giả của ám điện xuất hiện và bao vây đế đô. Tính đến thời điểm này cũng đã 3 ngày trôi qua, nếu chúng ta không kịp trở về, chị e là... Tôi biết, nhưng... Thiên Linh Chi sốt ruột vô cùng. Nhưng nếu cô ấy có vội vàng quay về thì cũng vô ích. Bây giờ chỉ khi cô ấy cùng trở về với Giang Cung Tuấn thì may ra mới có thể cứu được đế quốc và gia tộc. Ân nhân! Thiên Linh Chi không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Cô ấy lập tức gọi Giang Cung Tuấn. Giọng nói của cô ấy khiến Giang Cung Tuấn phải mở mắt. Anh nhìn Thiên Linh Chi và nhẹ giọng hỏi, công chúa có chuyện gì vậy? Trên mặt Thiên Linh Chi có chút bối rối, mang theo đó là một chút khẩn cầu. Cô ấy nói, lúc tôi chạy trốn khỏi đế đô, nơi đó đã bị rất nhiều cường giả của ám điện bao vây. Đến bây giờ cũng đã 3 ngày trôi qua rồi. Tôi sợ đế đô đã xảy ra chuyện không may gì mất. Vậy cô muốn quay về ngay lập tức sao? Giang Cung Tuấn liếc nhìn Thiên Linh Chi. Anh có thể thấy được Thiên Linh Chi đang rất sốt ruột. Ngay giờ phút này, trong lòng anh cũng có chút do dự. Không biết có nơi lợi dụng sự lo lắng của Thiên Linh Chi mà lừa cô làm thêm một cuộc giao dịch, buộc cô ấy phải đánh đổi bằng táng ngọc. Thiên Linh Chi không hề biết chút gì về nguồn gốc của táng ngọc, nhưng anh đây là thứ mà những chủ nhân trước của Tiên Phủ đã từng cố gắng hết sức để tìm kiếm. Đúng vậy. Thiên Linh Chi không thèm quan tâm đến hình tượng của chính mình. Cô ấy đột nhiên quỳ xuống trước mặt đất, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ ra vẻ cầu khẩn. Kính xin ân công lập tức tới Thiên Long, đế đô, cứu thiên gia của tôi. Nếu công tử thực sự có thể giúp được thiên gia chúng tôi, thiên gia tôi nhất định sẽ báo đáp công tử bằng mọi giá. Thiên Linh Chi càng lo lắng bao nhiêu thì Giang Cung Tuấn lại càng không đếm xỉa bấy nhiêu. Anh bây giờ chỉ muốn chiếm được táng ngọc, nhưng anh cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng. Điều mà anh muốn chính là để cho Thiên Linh Chi chủ động đưa táng ngọc cho anh. Công chúa dù gì cũng đã 3 ngày trôi qua rồi. Nếu như thiên gia thật sự xảy ra chuyện, chắc cũng đã xảy ra chuyện từ lâu rồi. Nhưng Thiên Linh Trì trong lòng như lửa đốt. Giang Cung Tuấn ngắt ngang lời cô. Yên tâm đi, không sao đâu. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm. Ôi! Thiên Linh Trì thở dài bất lực. Còn Giang Cung Tuấn thì tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng anh cũng có chút thất vọng. Tại sao Thiên Linh Trì lại không đưa Táng Ngọc và cầu xin anh lên đường ngay lập tức? Dù rất muốn, nhưng Giang Cung Tuấn cũng không nói ra. Thiên Linh Trì lại không mở lời. Anh không thể biểu hiện ra anh có ham muốn rất lớn đối với Táng Ngọc. Nửa đêm vắng lặng, trong rừng núi gió thổi vi vu, cành cây xào xạc. Giang Cung Tuấn ngồi khoanh chân trên mặt đất, hấp thụ linh khí trời đất để tu luyện. Linh khí ở đại lục Thiên Long rất khan hiếm, ít hơn rất nhiều so với linh khí ở trái đất. Thảo nào chẳng có cường giả lợi hại nào ở đây. Còn Thiên Linh Trì thì sốt ruột vô cùng, cô ấy cứ đi đi lại lại và không ngừng nhìn lên bầu trời, mong sao bình minh sớm tới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Giờ đây, đối với Thiên Linh Trì, mỗi một giây dài như cả một năm, một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã trôi qua. Ân nhân, trời sáng rồi, chúng ta có thể khởi hành được chưa? Mới sáng sớm, Thiên Linh Trì đã nóng lòng đánh thức Giang Cung Tuấn đang tu luyện. Trời sáng rồi à? Giang Cung Tuấn đứng lên, hít một hơi thật sâu. Vâng, trời sáng rồi, chúng ta mau lên đường thôi. Thiên Linh Trì lo lắng nói. Được rồi, nhanh lên nào, chúng ta đi thôi. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói. Muốn đi, làm gì có chuyện dễ như vậy? Đúng lúc này, một giọng nói từ đâu đó đột nhiên vang lên. Ở phía xa truyền tới tiếng bước chân, rất nhanh một nhóm tu sĩ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ xuất hiện. Người đến rất đông, ước chừng khoảng hơn 30.000 người. Những người này nhanh chóng bao vây lấy đám người của Giang Cung Tuấn. Một ông lão từ trên trời bay xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Nhìn qua ông lão này, chắc đã hơn 70 tuổi, khuôn mặt nhăn nhúm, hai con mắt sâu hoắm. Ông ta khoác áo choàng đỏ, tay nắm thanh kiếm cũng màu đỏ, cảm giác vô cùng quỷ dị. Hồn Hoài Cổ. Nhìn thấy ông lão, sắc mặt Thiên Linh Trì liền biến đổi. Mà Thiên Linh Trì chỉ còn vòn vẹn mười mấy thị vệ, cũng bị dọa cho run sợ. Giang Cung Tuấn nhịn không được, quay đầu liếc nhìn Thiên Linh Trì một cái rồi hỏi. Hồn Hoài Cổ này có lai lịch như thế nào? Nên mặt Thiên Linh Trì sợ hãi, run cầm cập nói. Lão ta là phó điện chủ của ám điện, thực lực chỉ dưới điện chủ, là cường giả có 102 của đại lục Thiên Long. Nghe đồn sức mạnh lão ta đã đạt đến cảnh giới của cảnh giới thứ 6, chỉ còn một bước nữa thôi là chưa thành thân rồi. Không ngờ con nhãi con như mì cũng biết lão già này. Ông lão khoác áo choàng đỏ khẽ vuốt râu, trên gương mặt già nua mang theo ý cười, lão điềm đạm nói. Linh Trì công chúa, tôi đây cũng không muốn làm khó cô. Mau giao bảo vật ra thì tôi sẽ giữ cho cô một mạng. Âm thanh Hồn Hoài Cổ vang vọng. Mỗi một chữ ông ta thốt ra giống như lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua lồng ngực của Thiên Linh Trì. Thân thể cô run lẩy bẩy, cường giả đã đến đỉnh của cảnh giới thứ 6. Chỉ cần búng ngón tay cũng có thể giết chết cô rồi. Cô ta bất giác nắm ông tay áo của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn liền vỗ nhẹ tay cô ta, an ủi nói. Không sao đâu, còn có tôi đây. Nghe được câu này của anh, nỗi bất an trong lòng của Thiên Linh Trì mới bình ổn lại. Giang Cung Tuấn nhìn Hồn Hoài Cổ, khẽ giọng nói. Tôi không muốn giết người, biết điều thì mau chóng rời đi, nếu không đừng trách tôi vô tình. Ha ha ha. Hồn Hoài Cổ phá lên cười, nụ cười của ông ta lạnh lẽo, u ám. Ông ta cười cười rồi trầm mặc nói. Tên nhóc, không biết trời cao đất dày là gì. Nếu muốn làm anh hùng thì tôi đành tiễn cậu lên đường vậy. Ông ta nhấc tay ra lệnh. Lên! Vù vù vù, đám tu sĩ khoác áo choàng đen nhanh chóng rút kiếm lao tới, kiếm khí vô hình bay lượn bồng bềnh. Những người này đều là lực lượng chủ cốt của ám điện, thực lực rất ghê gớm, đều đã đạt đến thần thống thất bát trọng. Mấy ngàn người rút kiếm, mấy thị vệ run sợ, sắc mặt Thiên Linh Trì cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù hôm qua Giang Cung Tuấn có thể đẩy lui đám người của ám điện, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm phó điện chủ của ám điện. Ông ta còn là một đại cường giả sắp bước vào cảnh giới thần thánh. Cô ta lo Giang Cung Tuấn không phải là đối thủ của Hồn Hoài Cổ. Giang Cung Tuấn vẫy tay nói, không cần lo lắng. Giang Cung Tuấn khẽ tầm động, thanh đệ nhất long kiếm đặt trong tay, đặt trong tiên phủ tức tốc xuất hiện trên tay anh. Anh nắm lấy thanh kiếm, quan sát kỹ mấy ngàn thị vệ ám điện xung quanh. Anh nhếch miệng cười nhạt. Đối với địch, trước giờ Giang Cung Tuấn luôn không nhẹ tay. Giết! Hồn Hoài Cổ quát lớn. Theo âm thanh lạnh lẽo ấy, Mấy ngàn võ giả xung quanh đồng thời lao đến, tay nắm chặt vũ khí, nhắm hướng Giang Cung Tuấn mà giết. Vào thời khắc này, thân thể Giang Cung Tuấn chuyển động. Thành đệ nhất long kiếm trong tay liền biến ra một đạo kiếm ánh sáng chói mắt, mang theo khí tức đáng sợ. Đoàng! Phía xa đột nhiên nổ tung, rất nhiều thị vệ ám điện bị kiếm khí đâm trúng, tức khắc liền mất mạng. Giang Cung Tuấn vừa ra tay, đã khủng bố như thế. Mặc dù anh mới đạt tới cảnh giới siêu phàm, nhưng lực lượng trong cơ thể anh đã đạt đến tầng thứ 5 rồi. Hơn nữa mỗi lần anh ở một cảnh giới đạt đến cực hạn, chân khí trong anh có thể phá vỡ cảnh giới đó. Tốc độ thi triển của Giang Cung Tuấn đạt đến cực hạn. Một khi võ giả ám điện tiếp cận sẽ bị giết trong tức khắc. Chỉ trong thời gian ngắn giết chết được mấy trăm tên. Hồn Hoài Cổ nhìn thấy thực lực mạnh mẽ mà Giang Cung Tuấn thi triển. Mặt ông ta liền trầm xuống, nhanh chóng rút kiếm. Người đời đồn đãi rằng thực lực của ông ta đã ở tầng thứ 6. Nhưng thực ra ông ta đã đạt đến cảnh giới thần thánh rồi. Cường giả cảnh giới thần thánh, một khi ra tay, khí tức rất đáng sợ. Kiếm khí vô hình bồng bềnh chấn động vào hư không. Khí tức đáng sợ đè nén dồn dập tới, làm cho đám người Thiên Linh Trì không chịu đựng nổi, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Chết đi! Giọng nói lạnh lẽo của Hồn Hoài Cổ vang lên. Theo giọng nói ấy, kiếm khí vô hình áp tới, khiến cho mười mấy tên thị vệ xung quanh Thiên Linh Trì chết trong tức khắc. Một đạo tàn ảnh lóe lên, sau một giây Hồn Hoài Cổ đã xuất hiện trước mặt Thiên Linh Trì. Sau khi Giang Cung Tuấn một kiếm giết đám thị vệ ám điện, anh liền xuất hiện trước mặt Thiên Linh Trì, kéo cô ta lại. Cơ thể Thiên Linh Trì nghiêng qua, tránh được đòn tấn công của Hồn Hoài Cổ. Kiếm khí rơi trên mặt đất, nhất thời làm mặt đất rung chuyển. Giang Cung Tuấn ôm lấy Thiên Linh Trì, chân anh đạp vào hư không, xuất hiện giữa không trung cao mấy chục mét. Sau đó anh thu lại kiếm. Ôm chặt lấy tôi, anh hô to lên. Thiên Linh Trì biết Giang Cung Tuấn ôm cô ta rất dễ tốn sức lực. Cô ta liền ôm lấy anh. Giang Cung Tuấn nâng hai tay lên, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra hai luồng chân khí khác biệt. Sau đó chúng dung hòa thành một, hình thành nên sức mạnh mới. Càn khôn tịch diệt. Quả cầu năng lượng được dung hợp bởi hai luồng chân khí áp xuống mặt đất. Đoàng, núi trời rung chuyển, mọi thứ phía dưới đều thành tro tàn. Tất cả đám thị vệ, ám vệ đều chết thảm hại. Còn Hồn Hoài Cổ nhân lúc Giang Cung Tuấn thi triển càn khôn tịch diệt. Ông ta cảm thấy khí tức quá nguy hiểm nên kịp thời né tránh, xuất hiện ở không trung phía xa, tránh được đòn tấn công chí mạng. Cơ thể Giang Cung Tuấn chợt lóe lên, xuất hiện ở một dãy núi cách đó chục ngàn mét. Thiên Linh Trì buông anh ra. Giang Cung Tuấn căn dặn. Cô ở đấy đừng đi đâu cả. Tôi đi giải quyết Hồn Hoài Cổ. Thiên Linh Trì gật đầu. Giang Cung Tuấn đạp vào hư không xông ra. Tên nhóc kia, mày nhất định phải chết. Phía sau truyền đến âm thanh gầm gừ của Hồn Hoài Cổ. Theo đó là kiếm khí đáng sợ chém đến. Giang Cung Tuấn né tránh. Đoàng! Kiếm khí rơi trên mặt đất, một dãy núi nữa lại bị đánh nát. Thiên Linh Trì run sợ nhanh chóng lùi ra sau cách xa chỗ chiến đấu. Lúc này Hồn Hoài Cổ nhấc kiếm đâm tới, khí tức trên người ông ta rất mạnh. Kiếm khí thành trường kiếm bừng bừng, giống như một vị chiến thần bất khả xâm phạm. Chiêu thức của ông ta ra quá mạnh mẽ, khiến Giang Cung Tuấn nhất thời không trở tay kịp. Anh nắm lấy thành đệ nhất long kiếm, đánh nhau liên hồi với Hồn Hoài Cổ. Keng! Hai thanh kiếm chạm vào nhau, tóe ra tia lửa đỏ rực. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy cỗ lực lượng đáng sợ đang áp sát thành đệ nhất long kiếm, bao phủ toàn thân anh, làm cánh tay anh run rẩy. Khí huyết sôi trào khiến anh phải lùi lại liên tục. Chưa đánh tan cỗ lực đạo này, Hồn Hoài Cổ đã liên tục chém tới rồi. Thanh trường kiếm trong tay ông ta cố dồn Giang Cung Tuấn đến chỗ chết. Quá mạnh! Trong lòng Giang Cung Tuấn cả kinh. Hồn Hoài Cổ không thể nào là cảnh giới tầng thứ 6 được. Đánh mạnh đến vậy thì nhất định đã bước vào cảnh giới nhập thánh rồi. Hai bên đánh nhau qua lại như vậy, Giang Cung Tuấn cũng hiểu đôi chút về thực lực của Hồn Hoài Cổ. Xẹt! Tốc độ của Hồn Hoài Cổ rất nhanh, làm cho Giang Cung Tuấn hoặc cả mắt. Trường kiếm sắc bén nhanh chóng đâm xuyên qua ngực anh. À! Thiên Linh Trì ở đằng xa, nhìn thấy Giang Cung Tuấn bị thanh trường kiếm xuyên qua người, làm cô ta hét to, khuôn mặt tái nhợt đi. Đi chết đi! Sau khi Hồn Hoài Cổ đâm trúng Giang Cung Tuấn, ông ta lại lần nữa đánh một trường. Lực đánh ra một trường quả thật đáng sợ, làm cho ngực của Giang Cung Tuấn tức khắc lõm vào, thân thể anh bị đánh bay, ngã nhào xuống đất. Trên đất lại xuất hiện ra một cái hố sâu, vùi lấp lấy anh. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn bị đâm, rồi lại bị đánh thêm một trường, thân thể bị đánh bay, trên đất đã xuất hiện một cái hố sâu. Thiền Linh Chi bị dọa cho mặt mũi tái xanh, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng chết thảm trong tay của Hồn Hoài Cổ. Cô ta cảm thấy kiếp nạn này khó thoát khỏi rồi. Công chúa! Hồn Hoài Cổ đứng giữa hư không, ngắm nhìn thân thể đang run rẩy của Thiền Linh Chi, nét mặt mang chút ý cười. Cô cho rằng người này có thể cứu mình sao? Đúng là ngu ngốc. Hồn Hoài Cổ cho rằng Giang Cung Tuấn đã chết rồi. Tôi đưa cho ông là được. Lúc này Thiền Linh Chi lựa chọn phương pháp thỏa hiệp. Giang Cung Tuấn đã chết rồi, nếu cô ta không đưa ngọc bội thì sợ rằng cô ta cũng sẽ chết thôi. Cô ta chết thì Hồn Hoài Cổ có được ngọc bội, giao ngọc bội ra, ít nhất vẫn có thể sống mà quay lại báo thù. Nhưng mà vào lúc này, dưới đống đổ nát xuất hiện một bóng người bay vụt lên trên trời. Đầu tóc anh rối bời, toàn thân đều là máu, bộ dạng trông vô cùng nhếch nhác. Có điều vết thương trên ngực anh đã hồi phục lại rồi. Giang Cung Tuấn giơ tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Nhìn Hồn Hoài Cổ ở phía xa, anh nhếch miệng cười nhạt. Khó rơi thiệt, xem ra không thi triển tuyệt học thì không thể nào giết ông rồi. Chị Băng Mi. Hồn Hoài Cổ thấy Giang Cung Tuấn bình yên vô sự thì không khỏi kinh ngạc. Ông ta rõ ràng cầm kiếm đâm trúng ngực của Giang Cung Tuấn, sau đó còn đánh thêm một chưởng. Chắc chắn Giang Cung Tuấn không thể nào sống nổi. Bây giờ Giang Cung Tuấn lại không xiết mẻ gì, đứng trước mặt ông ta. Làm sao ông ta không ngạc nhiên được? Giang Cung Tuấn đang một bước, bay vụt lên trời. Khí tức trên người anh biến đổi không ngừng. Mỗi một bước đi của anh làm Hồn Hoài Cổ cảm thấy như bị đè nén bởi áp lực vô hình. Cơ thể ông ta chỉ cần nghiêng một chút là ngã trên mặt đất. Giang Cung Tuấn liên tục đá tới không ngừng. Sau 33 bước thì Hồn Hoài Cổ không chịu nổi nữa, thân thể ông ta lập tức bị đạp ngã xuống đất, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết rách, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé toạc. Ông ta nằm sóng xoài trên mặt đất, miệng đầy máu tươi nói, cái này quá vô lý. Mặt ông ta đầy vẻ kinh sợ. Giang Cung Tuấn đứng giữa hư không cười nhạt. Nghịch thiên đạp, được đúc ra từ xương sống, toàn bộ sức mạnh sẽ dồn vào một cú mà dẫm chết đối thủ. Anh thi triển nghịch thiên đạp có thể giết chết một cường giả đạt tới cảnh giới thần thánh cấp 3. Hồn Hoài Cổ mới bước vào giai đoạn đầu của cảnh giới thần thánh. Cho dù anh chưa ra tay tiếp thì Hồn Hoài Cổ đã bị thương nặng rồi. Chết đi! Giang Cung Tuấn mang theo sát ý, thân thể và ý chí hợp nhất, trong cơ thể biến hóa ra vô số khí tức màu đen. Những khí tức màu đen này tập trung lại hình thành nên đóa hắc liên. Những đóa hắc liên bao phủ vô số khí tức đen đi vào trong cơ thể Hồn Hoài Cổ, khiến cho linh khí bị thoát ra. Ông ta tức khắc biến thành một cái xác chết khô. Bản mệnh của Giang Cung Tuấn vốn là ma liên. Sau khi hút toàn bộ sức mạnh của Hồn Hoài Cổ, Giang Cung Tuấn cảm nhận được khí tức của hắc liên hòa đang dần mạnh lên, mà khí chuyển động dữ dội xoa dịu thể xác của anh rất nhiều. Cơ thể của anh biến hóa mạnh mẽ giữa không trung. Tay Giang Cung Tuấn nắm chặt thành quyền, cảm ứng lấy toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Miệng anh nhếch lên tạo ra một nụ cười hết sức quỷ dị. Mạnh thật! Ở địa cầu, anh không dám tùy ý sử dụng ma liên, nhưng ở đại lục Thiên Long thì khác rồi. Ma liên hấp thụ toàn bộ sức mạnh của người khác, sau đó truyền vào cơ thể anh, làm cơ thể anh càng ngày càng lớn mạnh hơn. Lúc trước chỉ mới ở cảnh giới cấp 5, nhưng bây giờ đã nâng lên cấp 6 rồi. Sau khi giải quyết Hồn Hoài Cổ, Giang Cung Tuấn thu lại thần công nghịch thiên đạp. Lực lượng trong trời đất tập trung vào xương cốt, liền biến mất. Giang Cung Tuấn lập tức ngã nhào trên mặt đất. Đến sức lực bỏ dậy cũng không còn. Lúc này ma khí trong cơ thể tụ tập, chuyển động, khôi phục lại xương cốt cho anh. Phía xa Thiền Linh Chi ngây ngốc nhìn. Ngay khi cô ta tận mắt chứng kiến Giang Cung Tuấn chết, liền chọn cách tuân theo mệnh trời. Thế mà trận chiến xoay chuyển quá nhanh. Trong thời gian ngắn, Giang Cung Tuấn đã giết chết Hồn Hoài Cổ. Hơn nữa thủ đoạn giết người của anh khiến Thiên Linh Chi kinh hồn bạt vía, khó thốt nên lời. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 215 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.